6 cái tiểu công, ta chỉ cầm đoạt lại Chu Thiên Giới 10 cái đại công như thế nào? Còn lại 3 cái đại công cùng 6 cái tiểu công, đều cho Lư Sư Huynh. Kỳ thật Lôi Đảo cũng nghĩ qua một người một nửa. Bất quá, hiện tại Lôi Đảo xác thực hết sức cần điểm cống hiến. Lần này Lô Tiểu Bàn nói ra lực, kỳ thật cũng không có ra bao lớn lực, nhưng nói không có ra sức, vậy cũng không có khả năng. Cho Lô Tiểu Bàn 3 cái đại công, đã rất tốt. Không, ta không muốn, một cái công lao cũng không cần. Ta là thiếu điểm cống hiến người sao? Lôi huynh, ta có tự mình hiểu lấy. Lần này công lao đều là ngươi, ta không có ra cái gì lực. Huống chi, ta muốn điểm cống hiến, nhường gia gia của ta chuyển cho ta là được rồi. Ngược lại gia gia điểm cống hiến nhiều đều dùng không hết. Ngươi này điểm cống hiến điểm, ta còn không để vào mắt đây. Lô Tiểu Bàn nhếch miệng, hào khí muôn vàn nói. Lôi Đạo đang muốn nói gì, nhưng lúc này tai của hắn bên cạnh lại truyền đến một hồi ẩn chứa lửa giận thanh âm. Hảo tiểu tử, ngươi hố người nào không tốt, lại chuyên môn hố lão phu. Lô Đại Tôn vô thanh vô tức, không biết lúc nào đã đi tới Chu Thiên Giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,